Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 381, mùa đông chuyển nhượng thị trường. Nhất làm cho Klopp thưởng thức chính là, hắn phát hiện Firmino một cái rất nhiều người lúc ấy chưa phát hiện ưu điểm. Hắn tích cực phản đoạt ý thức cùng năng lực phòng ngự. Tại Hoffenheim 4 cái hoàn chỉnh mùa giải, hắn trận đồng đều cắt bóng theo thứ tự là 3 lần, 2.9 lần, 2.5 lần, 2.7 lần, một cái tiên phong lại đánh ra gần như phòng thủ hình giữa trận cắt bóng số liệu. Nhìn thấy dạng này phòng thủ biểu hiện, Klopp liền làm ra quyết định, nhất định phải ký tên này tiên phong, mà cái này hơn phân nửa mùa giải biểu hiện đến xem. Brazil người là dùng biểu hiện xuất sắc hồi báo tín nhiệm của hắn. Giang Thần Hy 1 bắn 3 truyền. Liverpool sân khách 6 so với 4 thắng Norwich. Hai đội tại một trận đấu liên thủ đánh vào 10 hạt dẫn bóng. Quả thực là vừa ra dẫn bóng đại hí. Sau đó, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Klopp thì là tán dương đối thủ Norwich biểu hiện xuất sắc. Sau đó lại là mãnh khen mình cầu thủ. Đối mặt như thế để cho người ta kinh ngạc Norwich, Liverpool đứng vững áp lực. Tốt, chúng ta là một chi trải qua được khảo nghiệm đoàn đội. Chúng ta rất bình thường tuyệt vời. Hoan nghênh đi vào Premiership. Ha ha ha, Giang Thần Hy Elneny ôm. Nhìn thấy Giang Thần Hy nhiệt tình thái độ, Elneny trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hai người là tiền đội bạn. Cái này không sai, mà lại bởi vì hắn cùng Salah là đồng bào cùng hảo hữu. Cho nên, cùng Giang Thần Hy lúc ấy tại Basel quan hệ cũng là có thể. Nhưng là, thời gian 3 năm đi qua, ban đầu ở Basel cái kia thanh danh vang dội người trẻ tuổi. Hiện tại đã là FIFA quả bóng vàng. Đây là cùng Messi cùng CR đặt song song siêu sao bóng đá. Ai biết Giang Thần Hy có thể hay không một khi đắc thế không nhận bằng hữu cũ. Vậy liền tương đối lúng túng. Cũng may Giang Thần Hy nhiệt tình bỏ đi Elneny lo lắng. Đây là Giang Thần Hy cùng Salah cùng nhau mời Elneny ăn cơm. Vì hắn bày tiệc mời khách. Cùng Salah ban đầu ở Basel nổi danh về sau liền gia nhập liên minh Premiership. Elneny cũng đem trèo lên lục anh siêu đi vào Arsenal đội. Elneny chuyển nhượng phí ước chừng là 500 vạn bảng Anh. Cái này cũng chính là Arsenal tại cái này mùa đông chuyển nhượng thị trường thứ nhất bút dẫn viện. Binh, thậm chí có thể là duy nhất một bút dẫn viện binh. Đối với Arsenal tới nói, tin tức tốt là do ở Basel chưa có thể tham gia bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu. Bởi vậy, tên này Ai Cập giữa trận có thể đại biểu Arsenal chinh chiến Champions League. Trên thực tế, tại Casola cùng Kirk lần lượt thụ thương về sau, Arsenal ký Elneny phi thường có cần phải. Bất quá, mặc dù nhưng đã trở thành Arsenal một viên, nhưng là Elneny đại biểu The Gunner ra sân còn cần vượt qua lao công chứng chướng ngại. Dù sao Ai Cập trước mắt tại FIFA toàn cầu xếp hạng chương 57 vị. Mà theo giải bóng đá Anh quy định, không phải Âu Liên bang nhà cầu thủ gia nhập liên minh. Cầu thủ chỗ khu vực xếp hạng nhất định phải phía trước 50 vị. Bởi vậy, Arsenal còn cần vì Elneny lao công chứng xin đưa ra chống án. Bất quá tin tức tốt là, tại quá khứ 2 niên bên trong, Elneny không có vắng mặt Ai Cập bất luận cái gì một trận đấu. Bởi vậy vị này tiền vệ phòng ngự cầu thủ có hy vọng đạt được đặc thù miễn trừ. Bất quá, cái này cần tổ chức thu thập ý kiến. Cần thời gian, cái này cùng Giang Thần Hy lúc trước từ Dortmund gia nhập liên minh Liverpool gặp được tình huống. Không giống nhau lắm, Trung Quốc đội xếp hạng tại 70 tên bên ngoài. Mà Giang Thần Hy đại biểu Trung Quốc đội ra sân buổi diễn cũng xa xa không đạt được FA yêu cầu. Bất quá, cái này không có chút nào đối Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool thu hoạch được lao công. chứng phê chuẩn tạo thành bất kỳ chướng ngại cùng phiền phức. Champions League giày vàng chính là tốt nhất danh thiếp. Nước Anh FA mặc dù quan lại, nhưng là không có ngốc như vậy. Sẽ đối với Champions League giày vàng cùng châu Âu quán quân cầu thủ nói no. Yên tâm đi, Giang Thần Hy vỗ vỗ Elneny bả vai nói. Valentin ngày đó thời điểm tranh tài, người khẳng định đã cầm tới lao công chứng có thể tham gia. Salah cũng an ủi Elneny nói, rất chờ mong 3 năm qua đi về sau lần nữa cùng Elneny tại đấu trường là chạm mặt. Bất quá, lúc ấy là đồng đội, hiện tại đã là đối thủ. Elneny đẩy ra tay của hai người, ta tình nguyện trận đấu kia làm ghế dự bị. Lời này là nửa đùa nửa thật, không ai sẽ cam tâm làm ghế dự bị. Bất quá, cũng không hoàn toàn là trò đùa lời nói. Elneny biết hai người này nói Valentin tranh tài là cái gì. Kia là Arsenal muốn tại Emirates Stadium nghênh đón Liverpool khiêu chiến. Cứ việc đối với mình cái này 2-3 năm tiến bộ vẫn là tương đối hài lòng. Nhưng là, nghĩ đến mình tới thời điểm muốn ở đây bên trên cùng Giang Thần Hy cùng Salah giao đấu. Elneny trong lòng thế nhưng là không có cái gì phấn khích. Đây không phải tự tin không tự tin vấn đề. Đây là có tự mình hiểu lấy. Cũng may, bóng đá không phải người vận động. Hắn còn có đoàn đội đồng đội có thể dựa vào. Giang Thần Hy tiền đội bạn Elneny từ Basel gia nhập liên minh Arsenal. Đi tới Premiership đấu trường. Mà hắn hiện tại nhất danh đồng đội cũng muốn rời đi. 2016 năm 2 Nguyệt 25 ngày. Liverpool câu lạc bộ chính thức tuyên bố hiệu lực đội bóng dài đến 9 năm lão công thần Lucas Leiva rời đội, lấy 800 vạn euro giá trị bản thân gia nhập liên minh Serie A đội bóng Lam ưng Lazio. Tại Liverpool chính thức website cùng Lucas Leiva người xã giao tài khoản phía dưới, đều là Liverpool fan bóng đá nhắn lại. Bọn hắn cảm tạ tên này lão tướng vì Liverpool làm ra cống hiến. Mong ước hắn tại Lazio hảo vận. Có lẽ Lucas Leiva không phải cái gì đại bài ngôi sao bóng đá. Nhưng là, đối với Liverpool fan bóng đá mà nói, Lucas Leiva là trước mắt chi này Liverpool trong đội hiệu lực đội bóng thời gian dài nhất cầu thủ. Hắn thậm chí so lão tướng Skrtel còn sớm nửa năm qua đến Liverpool. 2007 niên tháng 5 phần, Lucas từ Brazil Grêmio gia nhập liên minh Liverpool. Lúc kia, Liverpool huấn luyện viên trưởng vẫn là Benitez. Chỉ sợ lúc kia tên này 20 tuổi Brazil người cũng không nghĩ tới. Mình sẽ ở chi này đội bóng hiệu lực tiếp cận 9 năm lâu. Lucas một lần vững vàng chiếm cứ Liverpool trong chủ lực trận vị trí. Bất quá, về sau theo tổn thương bệnh không ngừng lấy cùng trạng thái dưới trượt. Hắn tại Liverpool ra sân thời gian nhận lấy áp xúc. Bất quá, mặc dù như thế, tên này lão tướng không có chút nào lời oán giận. Lúc nào để hắn ra sân, đều sẽ liều mạng đi biểu hiện. Hắn trở thành Klopp trong tay vạn năng. Chỗ nào cần đá chỗ nào, thậm chí khách mời qua hậu vệ trung tâm. Bất quá, mắt thấy Lucas đã sắp 29 tuổi, hắn cần muốn cân nhắc tương lai của mình. Liverpool tôn trọng cầu thủ ý nguyện cá nhân, đồng ý lấy hơi thấp chuyển nhượng phí thả hắn rời đi. Đúng là tương đối thấp chuyển nhượng phí hết, nếu như là lúc trước, làm Liverpool dự bị giữa trận Lucas. Tại 29 tuổi thời điểm lấy 800 vạn euro giá trị bản thân chuyển nhượng rời đi. Cái giá tiền này vẫn tương đối thích hợp. Nhưng là, hiện tại giới bóng đá chuyển nhượng thị trường tràn giá nghiêm trọng. Cái giá này đúng là phi thường có thành ý. Một ngày sau đó, tại League Cup bán kết thứ 2 hiệp trong trận đấu, Liverpool sân nhà 1-1 cùng Stoke City đá cho thế hòa. Cuối cùng lấy 2-4-3 tổng số tiến vào 2015/2016 mùa giải League Cup trận chung kết. Lại là một ngày sau đó, Một trận khác, League Cup bán kết thứ hai hiệp tranh tài kết quả công bố. Thủ hiệp sân khách 1-2 bạo lạch bại bởi Everton Manchester City đội. Tại sân nhà 3-1 đánh bại Everton. Đồng dạng lấy tổng số 4-3 điểm số giết vào đến League Cup trận chung kết. Như vậy, Liverpool cùng Manchester City muốn hội sư trận chung kết. Tại tháng 2 phần thứ 2 đếm ngược ngày tại mới Wembley đại cầu trận tranh đoạt 2015/2016 mùa giải League Cup quán quân. Lucas Leiva rời đi Liverpool, chuyển nhượng Lazio, có người rời đi, đã có người tới đến. Tháng 1 ngày 29, Liverpool câu lạc bộ chính thức tuyên bố. Đội bóng cùng Leverkusen giữa trận IM Can liền chuyển nhượng vấn đề đạt thành nhất trí. Liverpool đem thanh toán 975 vạn bảng Anh kích hoạt IM chiêm hiệp ước bên trong giải ước vàng. Thỏi khoản, nước Đức giữa trận cũng sẽ thành Liverpool tại cái này mùa đông chuyển nhượng thị trường thứ 3. Bút hợp đồng, năm nay 21 tuổi IM chiêm xuất đạo tại Bayern Munich thanh huấn hệ thống. Là nước Đức giới bóng đá một viên ngôi sao hy vọng. Từng tại 2011 niên thu hoạch được Fritz Walter Gold thưởng, đã từng có nước Anh truyền thông trêu chọc nói, nếu như muốn tại Klopp thủ hạ nhận ưu ái, tốt nhất là có thể đá rất nhiều vị trí. Cái này mặc dù là trò đùa lời nói, nhưng là Klopp thích toàn năng hình cầu thủ. Đây đã là công khai, bí mật. IM Can cũng là như thế, tuổi trẻ nước Đức người có thể đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự, hậu vệ trái cùng hậu vệ trung tâm chờ nhiều cái vị trí. Bởi vì tại Bayern khuyết thiếu ra sân thời gian, IM Can tại 2 năm rưỡi trước mùa hè lấy 500 vạn euro giá cả gia nhập liên minh Leverkusen, cũng mặc vào biểu tượng hạch tâm số 10 chiến bào. Song phương hợp đồng đến 2017 niên ngày 30 tháng 6, mà Bayern có được ưu tiên về mua quyền, chuyển ném Leverkusen về sau, IM Can cấp tốc thắng được một cái chủ lực vị trí. Toàn bộ mùa giải thi đấu vòng tròn ra sân 29 lần đánh vào 3 cầu trợ công 3 lần. Trợ giúp Leverkusen đứng hàng Bundesliga hạng 4. Thu hoạch được mới mùa giải Champions League Playoff tư cách dự thi. Từ kỹ thuật phong cách đến xem, IM Can kỹ thuật toàn diện, chiến đấu tích cực, chạy năng lực mạnh, có thể đảm nhiệm trung hậu trận nhiều cái vị trí. Gia nhập liên minh về sau đem hữu hiệu tăng cường cầu tiền vệ thực lực. Đồng thời cũng có thể rất tốt bổ sung đội bóng băng ghế chiều sâu. Lallana cùng Henderson bên cạnh cần giống IM chiêm dạng này một vị đắc lực trợ thủ. Lần này IM chiêm chuyển nhượng Liverpool, Bayern Munich từ bỏ về mua quyền lợi. Bất quá, căn cứ hợp đồng bên trong quy định, Bayern đem từ IM Can chuyển nhượng gia nhập liên minh Liverpool bên trong thu hoạch được nhất định ít lợi. Trên thực tế, tại 1,5 năm mùa hè, Klopp vừa mới chấp giáo Liverpool thời điểm, Liverpool liền đã từng khoảng cách ký IM chiêm rất tiếp cận. Bất quá, lúc ấy Liverpool bán đi Suarez đạt được toàn bộ chuyển nhượng tài chính đều đập vào giang thần hy. Chuyển nhượng phía trên, mà ở giữa sân phương diện nhân thủ còn không phải đặc biệt khẩn trương. Cho nên, Klopp liền tạm thời gác lại IM chiêm chuyển nhượng, mà tại năm ngoái mùa hè, Liverpool chuyển nhượng tinh lực bị Coutinho đột nhiên náo chuyển nhượng dính dấp. Cũng không thể lòng có bên cạnh chú ý. Cho nên, IM chiêm chuyển nhượng cũng không có khởi động lại. Rốt cục, tại cái này mùa đông chuyển nhượng cửa sổ. Tại Lucas, Leiva biểu đạt muốn rời khỏi ý nguyện về sau. Liverpool vì Lucas rời đi mở đèn xanh. Đồng thời tại đưa vào Werner người đùm sự tình bên trên. Tạm thời cùng Newcastle rất khó liền chuyển nhượng giá cả đàm lũng tình huống dưới. Cũng liền lập tức đưa vào quan sát tiếp cận thời gian 2 năm tên này tuổi trẻ nước Đức giữa trận. Cầu thủ, IM chiêm cũng không phải là Liverpool tại cái này mùa đông dự định dẫn vào cuối cùng nhất danh. Cầu thủ, Coutinho tại năm ngoái mùa hè chuyển nhượng Barcelona. Đây là tại chuyển nhượng cửa sổ quan bế một khắc cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Mặc dù Liverpool từ khoản giao dịch này bên trong kiếm lấy quá 100 triệu bảng Anh. Nhưng là Liverpool cũng không vui, bởi vì bọn hắn căn bản không có dự định bán đi Brazil người. Mặt khác chính là chuyển nhượng cửa sổ đóng lại, Liverpool trong tay cầm bó lớn tiền mặt, lại căn bản không có thời gian đi mua người. Cho nên, lúc ấy liền có truyền thông dự đoán nói, Liverpool tại cái này mùa đông chuyển nhượng cửa sổ, khẳng định là qua tờ chi phiếu mua người. Cái này có lẽ cũng là Newcastle mập mạp lão bản Mai. Ashley coi Liverpool là thành kẻ ngốc, muốn tại Werner người đum chuyển nhượng bên trên làm thịt Liverpool một đại đao nguyên nhân đi. Tại liên tục đưa vào Gruyki cùng từ đồng hương Southampton nơi đó đào tới nhất danh dự bị hậu vệ. Trung tâm Cox về sau, lại đưa vào Imer Chiêm. Bất quá, cái này đều không tính là cái gì đại thủ bút. Gruyki chuyển nhượng phí chỉ có 500 vạn euro. Cox là thuê, Imer Chiêm chuyển nhượng phí là 975 vạn bảng Anh. Nhưng là... đừng quên Liverpool bán đi nhỏ Lucas cũng đã nhận được 800 vạn euro. Cho nên, truyền thông nhau nhau trêu chọc biểu thị, Liverpool người cái này không được a, muốn nện tiền a. The Times vạch trần nói, Liverpool dự định tại chuyển nhượng thị trường quan bế trước đưa vào Arsenal nước Anh tuyển thủ quốc gia Chamberlain, cái này lập tức đưa tới nước Anh giới bóng đá chấn động. Phải biết, Chamberlain thế nhưng là Wenger ái tướng, ngay cả Chamberlain đều muốn chuyển nhượng rời đi rồi. Có truyền thông nhận vì tin tức này cũng không là thật. Dù sao Arsenal không có lý do bán đi giữa trận đại tướng, mà lại là tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ. Bất quá, The Times rất nhanh vạch trần nói, Arsenal cao tầng càng thêm xác thực nói, là đại lão bản Kroenker đã sớm đối Chamberlain bất mãn. 2011 niên, năm gần 17 tuổi Chamberlain gia nhập liên minh Arsenal. Hiện tại phổ biến cái nhìn là Chamberlain tại Arsenal biểu hiện thấp hơn mọi người mong muốn, không có tại đội hình chủ lực bên trong đứng vững gót chân. The Times bộc quang Arsenal trong câu lạc bộ bộ liên quan tới Chamberlain bình thuật báo cáo. Tại 2011 niên Chamberlain chuyển nhượng Arsenal về sau, The Gunner fan bóng đá đối vị này giữa trận cầu thủ khuyết thiếu thời gian lên sàn cảm thấy càng ngày càng uể oải. Hắn chủ yếu tại phút thứ 71 về sau là dự bị ra sân. Chúng ta nhìn lại hắn hợp đồng, hết thảy đều rõ ràng. Khi hắn mỗi một lần ra sân 20 phút hoặc là càng nhiều thời gian thời điểm, Arsenal liền không thể không hướng Southampton thanh toán 1 vạn bảng Anh. Đây là cỡ nào đắt đỏ tài chính tiêu xài. The Times đưa tin rất bình thường ngay thẳng. Arsenal cao tầng đối với Chamberlain tiền lương cùng cống hiến tỷ lệ phi thường không hài lòng, dự định đem nó bộ hiện. Năm đó Chamberlain tại Southampton xuất đạo lúc đánh chính là biên vị trí. Đi Arsenal về sau, hắn rất muốn đá trung lộ. Sau đó, liên quan tới Chamberlain nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng sự tình xuất hiện tại 2014 niên không. Tháng 3 ngày 22, chủ soái Wenger nghênh đón chấp giáo Arsenal chương 1000 trận đấu. Đối thủ là Chelsea, ứng Chamberlain yêu cầu, Wenger đem hắn đặt ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Phút thứ 17 Chamberlain tại không phía trước cầu môn dùng tay trái cản ra cầu, mà trọng tài Mariner cùng trọng tài tổ sau khi thương nghị phạt hạ, gíp, trận đấu kia, Arsenal bị Chelsea 6-0 trả đạp. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.